Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, khối thứ hai bàn quay. Khương Thái Thương đối với mình quá khứ kiếp này vẫn luôn cảm giác tương đương thổn thức. Đã từng hắn là một cái nước chảy bèo trôi, kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở tiểu nhân vật. Hắn thực lực quá yếu, không có biện pháp chúa tể khống chế vận mệnh của mình. Loại cuộc sống này thẳng đến kia một ngày tiến đến, có lẽ là người bất tử cuối cùng cũng có ngày nổi danh. Khương Thái Thương trong lúc vô tình được đến một kiện uy lực to lớn bảo vật. Từ một khắc này bắt đầu, hắn người sinh mệnh vận liền bắt đầu bị sửa, đem lục hạt châu để vào đại lô tử bên trong tốt. Theo Thượng Quan Lan nói, viên này đan kỳ thật cũng còn chưa luyện chế đại thành, còn kém một chút hỏa hầu. Tần Nguyệt Sinh liền dự định đè ép hắn, để hắn mang theo mình đi tìm cái kia Khương Thái Thương. Đại trưởng môn thực lực thâm bất khả chắc, lão phu dựa vào lương tri, khuyên người vẫn là thừa dịp cái này thời điểm tranh thủ thời gian rời đi tương đối tốt. Thượng Quan Lan khuyên nhủ, bớt nói nhảm, ngươi một mực dẫn đường là được. Tần Nguyệt Sinh nhấc lên đại lô tử, liền dự định đem cái này đồ vật cũng cho cùng nhau mang đi. Thượng Quan Lan thấy đối phương không nghe khuyên bảo, lại nghĩ tới trước đó mình ba người ý đồ khống chế lại Tần Nguyệt Sinh hồn phách không thành, ngược lại là bị hắn cho đem một quân, biết hắn là nghệ cao người gan lớn, liền không nói thêm lời. Đại trưởng môn này lại hẳn là tại môn phái phía sau núi dựa vào lão trưởng môn thân thể tu luyện bí thuật. Mỗi khi loại này ánh trăng nồng đậm thời gian, hắn đều sẽ như thế. Thượng Quan Lan giải thích nói, liền muốn mang theo Tần Nguyệt Sinh hướng hậu sơn đi đến. Nhưng khi đi ra trong tiểu lâu, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên đồng tử co rụt lại, như có đoán trước nhìn về phía sau núi phương hướng. Liền gặp màn đêm dưới ánh trăng, một thân ảnh ngay tại lao vùn vụt tới. Hắn áo bào tại đêm không trung đón gió phân chấn, một thân tà khí giống như thực chất. Hắn tới, Thượng Quan Lan mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhịn không được nói. Tần Nguyệt Sinh đem lò phóng tới trên mặt đất, liền đứng tại chỗ mắt không chớp nhìn chằm chằm người kia. Đây là người mái tóc đen suôn dài như thác nước, sắc mặt tái nhợt, một thân áo bào đen giống như người trong ma giáo, dáng người hơi mảnh mai thiếu niên. Đối phương bên hông cài lấy một thanh xương đầu ngắn chuôi trường, hai cái trong hốc mắt u lục ngọn lửa chập chờn, càng lộ vẻ tà dị. Khương Thái Thương không có Tần Nguyệt Sinh bích lạc đồng, lại cõng ánh trăng, lại là khi lúc rơi xuống đất mới phát hiện đến Tần Nguyệt Sinh cùng Thượng Quan Lan hai người. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh bên chân đại lô tử, hắn biểu lộ nháy mắt biến đổi. Vật này chính là hắn trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một bước, tuyệt đối không cho sơ thất. Gió đêm quét, hai người cách mấy trượng khoảng cách đối mặt. Mặc dù nói Tần Nguyệt Sinh cùng Khương Thái Thương hai người cùng xuất từ Vu Thanh Dương Thành, đồng thời đã từng cũng giao thủ qua một lần, nhưng hắn chưa hề biết được qua thân phận của đối phương. Lại tăng thêm từ lúc Khương Thái Thương tại Khương gia bị thiên ma Thẩm Lãng cho hủy diệt về sau, trực tiếp lựa chọn rời đi thành Thanh Dương, đến bây giờ biến hóa chi lớn, Tần Nguyệt Sinh càng thêm không có khả năng nhận ra hắn ra. Người của ma giáo vậy mà lại tới Giang Nam. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, giang hồ ở trong tuy có người xấu kẻ xấu sát nhân cuồng ma, nhưng loại này tà bên trong tà khí cách ăn mặc luôn luôn là người trong ma giáo tiêu chí. Cho nên Tần Nguyệt Sinh trong lòng vô ý thức liền đem Khương Thái Thương cho trở thành người trong ma giáo. Khương Thái Thương từ lúc rời đi thành Thanh Dương về sau, dựa theo mình ghi lại những cái kia kỳ ngộ phát sinh thời gian cùng phát động yếu tố một đi, ngang qua quan trảm tướng, hoành đoạt xảo thủ, thu hoạch đến lợi ích cực kỳ lớn. nhắc tới cũng là kỳ quái. Từ lúc rời đi thành Thanh Dương về sau, hắn để mắt tới Kỳ Mộ sự kiện liền lại không có phát sinh qua sai lầm. Ngược lại để hắn cảm thấy kỳ quái vạn phần. Nhờ ánh trăng, Khương Thái Thương rốt cục thấy rõ Tần Nguyệt Sinh bộ dáng. Hắn nháy mắt trên mặt giật mình, cực kỳ bất khả tư nghị nói, tại sao là ngươi? Ngươi tên phế vật này làm sao lại tại nơi này? Tần Nguyệt Sinh nhướng mày, cái này ma giáo yêu nhân cũng quá chủy độc, vừa lên đến liền chửi mình là phế vật. Tần Nguyệt Sinh hừ lạnh một tiếng, lúc này một thanh sinh tử hàn băng phù bay vung mà ra, đều bao phủ hướng Khương Thái Thương đứng thẳng khu vực. Nhìn thấy những này băng lam mảnh vỡ, Khương Thái Thương sắc mặt lại là đột biến. Chỉ cần vì Thái Tuế Minh Hà Hóa giết chết cừu địch Kim Ngân Các Vương Đào, hắn liền sẽ chắp tay dâng lên sinh tử hàn băng phù. Phế vật này vậy mà làm đến, làm sao có thể? Khương Thái Thương lẩm bẩm giống như là đang nói ăn nói khùng điên. Người bên ngoài căn bản là nghe không hiểu trong đó ý tứ. Nhưng Tần Nguyệt Sinh nghe xong, lại là biểu lộ rất là kinh ngạc. Việc này hắn làm sao lại biết? Thành Thanh Dương xung quanh mảnh đất kia giới bên trong tồn tại kỳ ngộ kỳ ngộ. Khương Thái Thương là biết đến nhất thanh nhị sở. Sinh tử hàn băng phù vốn cũng tại hắn vào tay kế hoạch ở trong. Nhưng theo mình nhận biết sự tình không ngừng phát sinh cải biến cực lớn về sau, hắn liền tranh thủ thời gian rời đi thành Thanh Dương, đi cái khác địa phương mưu đoạt kỳ ngộ. Kể từ đó, cái này cần đến sinh tử hàn băng phù sự tình tự nhiên là làm trễ nải. Bây giờ thấy Tần Nguyệt Sinh sử dụng ra, Khương Thái Thương làm sao không kinh. Dù sao tại trí nhớ của hắn bên trong, cái này Tần gia thiếu gia thế nhưng là một cái phế vật từ đầu đến chân. Mà lại càng quan trọng hơn là, gia hỏa này đã sớm hẳn là đã chết mới đúng, vì cái gì này lại còn sống xuất hiện tại trước mắt mình. Đưa tay rút ra xương ngắn trượng, Khương Thái Thương lắc lư liên tục, liền gặp mảng lớn nồng lục sương mù từ xương ngắn trượng trong miệng phun ra ngoài. Như giải lụa bao lấy tất cả sinh tử hàn băng phù, khoảnh khắc đem hóa thành nước đá rớt xuống đất. Người này thủ đoạn lại là pháp thuật, Tần Nguyệt Sinh cũng không phải lần thứ nhất đụng phải sẽ sử dụng pháp thuật đối thủ, biết rõ cùng võ học so sánh, pháp thuật càng thêm thần bí khó lường, hung hiểm phi phàm. Đối phó loại người này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Để chưa phát huy ra pháp thuật uy lực lớn nhất liền lạc bại. Hắn trực tiếp nhảy lên mà ra, rút ra thiên ma tà nhận đánh đòn phủ đầu. Nhìn thấy chuôi này tà binh, Khương Thái Thương lập tức giận tím mặt. Đêm đó nguyên lai là ngươi. Thiên ma tâm giới mở ra kia thiên dạ bên trong, Tần Nguyệt Sinh mai phục cộng thêm đánh lén cướp đi hắn coi là thành Thanh Dương bên trong lớn nhất cơ duyên huyền thiên bảo giám. Cái này khiến Khương Thái Thương tức giận đến chênh lệch chút thổ huyết. Nếu là có thể đạt được huyền thiên bảo giám, Khương Thái Thương liền có thể giảm bớt không ít thời gian. Chí ít không cần giống bây giờ dạng này. Tại không có cao cấp tu luyện công pháp điều kiện tiên quyết, chỉ có thể chuyển tu ma đạo. Đối mặt với thiên ma tà nhận chém tới, Khương Thái Thương bóp một đạo thủ ấn, niệm một đoạn pháp quyết, lúc này trong tay xương ngắn trượng xương mù màu lục lượn lờ. Tại xương mù màu lục bên trong, hai cỗ xa so với người trưởng thành cao hơn ra hai cái đầu cỡ lớn hài cốt nháy mắt từ dưới mặt đất bò lên ra, bọn chúng dùng sức vọt lên, lấy thân thể của mình đi ngăn cản thiên ma tà nhận. Ba, ba. Liền gặp bọn chúng lấy xương bàn tay vỗ vào thiên ma tà nhận thân đao, lại hợp lực đem cho hạn chế xuống tới. Tần Nguyệt Sinh có chút kinh ngạc, nghĩ không ra cái này hai cỗ hài cốt khí lực vậy mà lại như thế to lớn, chỉ sợ đều đã vượt ra khỏi mười mã chi lực. Đao này vốn là phải là của ta đồ vật, hôm nay liền muốn vật quy nguyên chủ. Khương Thái Thương trong lòng thầm nghĩ. Chỉ gặp hắn tay trái cầm ra, Lập tức liền có một đạo huyết sắc chảo ảnh lướt về phía Tần Nguyệt Sinh trong lòng. Mùi tanh tràn ngập, người vừa nghe định ẩn ẩn buồn nôn. Tần Nguyệt Sinh vội vàng nín hơi, lấy huyền thiên nội lực bao khỏa cánh tay một trường nghênh ra. Huyết chảo lại lạ thường ngưng thực, để người cảm thấy có như tự mình giao chiến, mà không phải cách không đánh nhau. Huyệt thiên nội lực trời sinh tự mang trừ tà trấn tà chi lực. Huyết chảo vẻn vẹn chỉ giữ vững được mấy hơi công phu, liền tùy theo tan rã tán loạn. Nhìn thấy cái này một màn, Khương Thái Thương càng là hai mắt đỏ lên. Đối Tần Nguyệt Sinh hận thấu xương. Huyệt thiên nội lực, cái này vốn nên là hắn có đồ vật, lại bị Tần Nguyệt Sinh ra hỏa này cho tiệt hồ. Huyền thiên bảo giám, có ngoại rèn, nội công phân chia, chỉ có đạt tới ngoại rèn mới có thể học tập để mà tu luyện nội lực huyền thiên chân kinh. Nhìn ngắn ngủi bất quá 1-2 tháng, Tần Nguyệt Sinh vậy mà liền đã luyện được huyền thiên nội lực. Cái này khiến Khương Thái Thương trong lòng cũng nhịn không được rất là chấn kinh. Trong ký ức của hắn, cái này đã từng thành Thanh Dương Tần gia thiếu gia, ngay cả chữ lớn cũng không nhận ra mấy cái, cả ngày cũng chỉ biết đi theo Đỗ gia, Lư gia bên trong mấy cái kia giống nhau như đúc ra áo túi cơm khắp nơi chơi đùa. Về sau thành Thanh Dương bên trong đại quỷ tôn xuất thế, dù là Tây Kỳ Sơn Quan xuất thủ cũng bất lực, cả tòa thành Thanh Dương tại trong vòng một đêm hủy diệt. Tại quỷ tộc cùng tà ma đồ sát hạ, chỉ có chút ít mấy người sống xuống tới. Khương Thái Thương chính là những cái kia một trong số những người còn sống sót. Tiếp theo mới có hắn về sau đủ loại kinh lịch, liền xem như ta, không cần chút cực đoan biện pháp cũng không có biện pháp tại trong thời gian ngắn như vậy đem huyền thiên nội lực cho tu luyện được. Tần gia tên phế vật này, thiên phú lại có như thế cường đại sao? Khương Thái Thương trong lòng không khỏi liền nổi lên một tia kinh ngạc. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tần Nguyệt Sinh trở tay rút ra phía sau Trảm Long kiếm, trực tiếp lấy long đằng kiếm pháp thẳng hướng Khương Thái Thương. Gào thét bạch long kiếm khí xoay quanh mà đến. Khương Thái Thương lấy tay vung lên, thể nội màu đen nội lực nháy mắt tuôn ra, hóa thành một đạo ma đao đao khí đối bạch long kiếm khí chém xuống một cái. Kẹt, Khương Thái Thương bốn cái ngón tay lập tức đứt gãy, bị bạch long kiếm khí cho một đầu đụng thẳng. Nếu không phải Khương Thái Thương trên người áo bào đen kịp thời hiện ra một tầng lục màng vì hắn ngăn cản bạch long kiếm khí, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Ngăn cản hạ bạch long kiếm khí, cái này áo bào đen bên trên lục màng lập tức liền bắt đầu ảm đạm vô quang, cuối cùng nổ tung thành đại lượng mảnh vỡ. Khương Thái Thương nhìn trong lòng đau lòng không thôi. Đầu này trường bào cũng không phải cái gì hàng thông thường, chính là Giang Nam một chỗ di tích bên trong bảo vật, có tự động hộ chủ năng lực, lực phòng ngự không thể coi thường. Nhưng người nào từng muốn, vậy mà tại hôm nay bị Tần Nguyệt Sinh một kiếm liền phá sạch. Khương Thái Thương trong lòng giận dữ, tùy theo trên trán che khuất lông mày tóc lập tức liền cao cao dơ lên. Lộ ra viên kia mọc ra một trương mini mặt người thổ hoàng sắc bướu thịt. Cái gì đồ vật? Tần Nguyệt Sinh giật mình, đối phương hẳn là cũng không phải là cái gì người trong ma giáo, mà là quỷ tộc. Khương Thái Thương đưa tay chộp một cái, Tần Nguyệt Sinh dưới chân đại địa lập tức ông ông tác hưởng. Tùy theo một chương nham thạch bàn tay nháy mắt lên tiếng phá đất mà lên, muốn đem Tần Nguyệt Sinh cả người cho bóp tại trong tay. Tần Nguyệt Sinh mũi chân điểm một cái, trực tiếp vừa vặn vọt lên, cúi người liền đối phía dưới thi triển ra một thức giống như như mưa rông gió bão tẩy lễ kiếm pháp. Nham thạch trên bàn tay hòn đá không ngừng chóc ra, cuối cùng 5 ngón tay đứt gãy, lớn tiếng nện xuống đất. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, liền gặp Khương Thái Thương hai tay vỗ, lập tức lại có hai con to lớn nham thạch bàn tay từ trong đất xông ra, hiện lên tả hữu giáp công chi thế vây kín Tần Nguyệt Sinh thân thể. Cái này hai trưởng tới lại nhanh lại mãnh, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền bị hung hăng vỗ trúng, xen lẫn tại trưởng khe hở ở trong. Khương Thái Thương khóe miệng cười lạnh, thế gian có thiên tài cùng thường nhân phân chia. Thiên tài ngộ tính, thiên phú xa so với thường nhân càng mạnh, nhưng đây đều là không nhìn thấy, sờ không được đồ vật, nhưng đại chúng cũng không biết. Thế gian kỳ thật còn có linh căn cùng không linh căn phân chia. Người một sinh ra, thể nội liền có cực nhỏ tỷ lệ sẽ đản sinh ra linh căn. Linh căn cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ chân quý. Có được linh căn người, thể phách sẽ so với thường nhân càng tăng mạnh hơn hoành. Cho nên thực lực cũng sẽ càng mạnh. Khương Thái Thương đã từng chiếm được một môn tên là Ngũ Quỷ Linh Thể Đại Pháp, cổ lão pháp thuật, chính là cần lấy thân có linh căn người hồn phách làm tài liệu. Đem đối phương hồn phách dung nhập bản thân, liền có thể đạt được ngũ quỷ linh thể, uy lực to lớn, diệu dụng vô tận. Theo Khương Thái Thương biết, thế gian có kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh căn. Dung nhập kim linh căn nhưng có canh kim lợi khí, không có gì không ngừng. Dung nhập mộc linh can nhưng trưởng khống hoa cỏ cây cối. Dung nhập thủy linh can nhưng thôi động dòng nước. Dung nhập hỏa linh can có khống chế hỏa diễm. Dung nhập thổ linh can có thể thổ đả thương người. Dung nhập càng nhiều linh can chi hồn liền uy lực càng lớn. Khương Thái Thương dựa vào mình đối quá khứ nhận biết, từ đó tại rời đi thành Thanh Dương về sau, đã nhìn chằm chằm thể nội có được thổ linh căn Khâu Sơn phái trưởng môn Hoắc Huy. Đang đợi thật lâu đại giới hạ, thẳng đến tối nay, chuẩn bị đã lâu Khương Thái Thương mới lấy thành công lấy ra đối phương thể nội linh căn chi hồn. Dung nhập trong cơ thể mình, có được ngũ quỷ linh thể, cùng cỗ khống thổ chi lực. Đây chính là Khương Thái Thương trong tay phi thường tự tin một lá bài tẩy. Hai con nham thạch bàn tay vỗ trúng Tần Nguyệt Sinh về sau, không ngừng giống như cối xay cọ sát, nghiền bột đá bay tán loạn, muốn đem Tần Nguyệt Sinh cho ép thành phấn vụn. Đối với Tần Nguyệt Sinh, Khương Thái Thương thế nhưng là dị thường oán hận. Hận hắn tại mình thực lực còn yếu thời điểm cướp đi thiên ma tà nhận, còn cướp đi huyền thiên bảo giám. Không có hai thứ này đồ vật, Khương Thái Thương tăng lên thực lực tốc độ thật to bị ngăn trở. Lấy về phần hắn vì đền bù cái này tổn thất, được nhiều nỗ lực, rất nhiều cố gắng cùng tinh lực. Liền xem như hiện đang hồi tưởng lại đến, Khương Thái Thương trong lòng đều dị thường nổi giận. Thượng Quan Lan đứng tại bên cạnh nhìn thân thể run lẩy bẩy. Khương Thái Thương thực lực giống như lại cường đại không ít. Hai bàn tay cọ sát lấy, đột nhiên chậm rãi ngừng vận động, liền gặp hai con nguyên bản sát nhập cùng một chỗ nham thạch bàn tay chậm rãi tách ra, hướng phía hai bên càng cách càng xa. Khương Thái Thương hai mắt mở to, tại ánh mắt của hắn bên trong, liền gặp Tần Nguyệt Sinh hai tay các chống đỡ một con nham thạch bàn tay. Sửng sốt nương tựa theo thể phách khí lực đưa bàn tay đẩy ra. Gia hỏa này khí lực sao lại thế? Khương Thái Thương khó có thể tin cả kinh nói. Nhiếp hồn ma nhanh chóng leo đến Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay, hóa thành nhiếp hồn thủ. Lập tức Tần Nguyệt Sinh lực lượng lần nữa bạo tăng. Một con nham thạch bàn tay căn bản là chống đỡ không nổi, nháy mắt bị Tần Nguyệt Sinh một chưởng cho bóp thành đại lượng khối vụn. Trở tay lại là một quyền đánh vào mặt khác một con nham thạch trên bàn tay, trực tiếp đem cho đánh nát thành cặn bã. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay nhiếp hồn thủ, Khương Thái Thương sắc mặt càng thêm trở nên âm trầm. Có được kỳ ngộ, tựa hồ cũng không phải là chỉ có một mình hắn a. Âm âm, âm âm. Mặt đất dưới đáy không ngừng vang lên kịch liệt oanh minh. Theo mặt đất bắt đầu băng liệt, từng đạo hình dạng bất quy tắc sắc bén thạch trụ lúc này run run đâm ra, bao phủ Tần Nguyệt Sinh vị trí. Khương Thái Thương hai tay huy động, hắn chỗ trán mọc ra viên kia mini mặt người bướu thịt trở nên ánh cam vô cùng. Từng khỏa cục đá hòn đá từ trên mặt đất lưu động dâng lên. Từ tứ phía bát phương liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh phi toa vọt tới. Đại lượng tảng đá từ tứ phía bát phương bao phủ mà đến. Tràng diện kia thế nhưng là tương đương rung động. Tần Nguyệt Sinh đem thiên ma tà nhận cắm trên mặt đất. Lúc này rút ra Hắc Long kiếm. Hai tay đều cầm một kiếm. Nhanh chóng bắt đầu bổ chém. Hắn tốc độ xuất thủ nhanh đến sinh ra tàn ảnh. Hai thanh kiếm kiếm quang múa, trực tiếp liền tạo thành một mảnh nước tát không lọt kiếm mạc. Từng khối tảng đá tại Tần Nguyệt Sinh dưới kiếm một phân thành hai, hai phân thành bốn, khối lớn thu nhỏ khối nhỏ biến bột phấn. Căn bản liền không có một khối có thể đập trúng Tần Nguyệt Sinh thân thể. Được đến bạch nhạc kiếm thánh lưu xuống tới kiếm chủng mật tàng. Nơi đó mặt kiếm đạo cảm ngộ cùng thiên môn kiếm pháp. Sớm đã để Tần Nguyệt Sinh đạt đến kiếm đạo đăng phong tạo cực trình độ. Dù là đã từng bạch nhạc kiếm thánh tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Dựa vào kiếm thuật cũng vô pháp tại cùng Tần Nguyệt Sinh lúc giao thủ chiếm được tiện nghi. Nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh động, song kiếm mở đường, như thế nào chướng ngại. Hết thảy ngăn tại Tần Nguyệt Sinh tiến lên trên đường sự vật. Tất cả đều tại dưới kiếm của hắn hóa thành hư không. Bụi bay lên ở giữa. Chỉ có kiếm quang hàn mang lấp lóe. Khương Thái Thương điên cuồng tăng lớn mình đối nham thạch khống chế. Từng bức nham thạch đứng vững nhô lên. Tại Tần Nguyệt Sinh tiến lên đồ bên trên dựng đứng 18 đạo tường đá chướng ngại. Long đằng kiếm pháp, long nha. Tần Nguyệt Sinh 10 ngón tay cực kỳ bén nhạy đem chuôi kiếm lượn vòng. Nghịch nắm chuôi kiếm, đồng thời vung chảm mà ra. Một đạo thập tự chảm, vết kiếm nháy mắt liền xuất hiện ở thứ nhất chắn trên tường đá. Kiếm khí thấu tường bay thẳng, liên phá hậu phương số chắn, vẻn vẹn mấy cái chớp mắt không đến. Tần Nguyệt Sinh liền đã đột phá cuối cùng một bức tường đá. Xuất hiện ở Khương Thái Thương trước mặt. Cái gì? Khương Thái Thương quá sợ hãi. Liền tranh thủ trong tay xương ngắn trượng cản ra. Muốn trở ngại một chút Tần Nguyệt Sinh thế công. Khương Thái Thương căn này xương ngắn trượng một chút liền biết không phải cái gì hàng thông thường. Mỗi khi huy động lúc, liền sẽ có xương mù màu lục từ xương cốt xương đầu trong miệng phun ra ngoài. Hiển nhiên là mang theo độc tính. Tần Nguyệt Sinh không có chút nào lui bước, song kiếm lúc này liền đối xương ngắn trượng chặt xuống dưới. Xương ngắn trượng nhìn như yếu ớt, nhưng trình độ cứng cáp lại thật to vượt ra khỏi Tần Nguyệt Sinh tưởng tượng. Hắc Long kiếm không có chặt đứt coi như xong, thậm chí ngay cả Trảm Long kiếm đều không thể làm được chặt đứt căn này xương ngắn trượng. Vẻn vẹn chỉ là tại xương ngắn trượng bên trên chém ra một đầu vết lõm. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, Khương Thái Thương trong lòng cũng không khá hơn chút nào. Hắn căn này xương ngắn trượng chính là thượng đẳng bảo vật. Xuất từ một vị tông sư cường giả xương cánh tay, chịu qua tông sư cường giả cả đời nội lực rèn luyện. Tất nhiên là vô cùng chân quý, trình độ cứng cáp hoàn toàn không kém gì tinh sát. Nhưng dưới mắt lại bị người này kiếm cho chém ra vết tích. Thanh kiếm này là từ chỗ nào tới? Trong trí nhớ mình chưa bao giờ có thanh kiếm này ấn tượng. Không phải là mình không biết kỳ ngộ. Cái này Tần gia thiếu gia làm sao lại có bực này khí vận? Tần Nguyệt Sinh đối Khương Thái Thương gương mặt chính là dùng sức phun một cái. Một đạo chọc khí như kiếm bàn đâm ra. Thẳng bức Khương Thái Thương mắt phải. Người này phản ứng cũng không chậm, liền tranh thủ đầu hướng phía bên cạnh dịch chuyển khỏi, khiến cho lúc đầu có thể đâm xuyên hắn mắt phải khí. Cuối cùng chỉ là cắt đứt lỗ tai của hắn. Tần Nguyệt Sinh từ lúc tập võ đến nay, trải qua chém giết, lại tăng thêm nhân tiên võ đạo thiên phú mang tới kinh nghiệm thực chiến tăng thêm. Bây giờ một thân năng lực thực chiến sớm đã lão luyện đến cực hạn. liền thấy Tần Nguyệt Sinh dùng sức tại xương ngắn trượng bên trên nhấn một cái. Cả người lập tức giữa không trung xoay tròn, đi vào Khương Thái Thương sau lưng, đối sau gáy của hắn chính là một cái hồi toàn cước bạo đạp mà đi. Tần Nguyệt Sinh thân có 10 mã chi lực, một cước này nếu là đá trúng, kết cục tự nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Khương Thái Thương thân hình bỗng nhiên trầm xuống, đúng là khống chế dưới chân thổ địa đem thân thể của mình kéo vào trong đất. Nương tựa theo nhanh chóng hướng dưới mặt đất trầm xuống, khó khăn lắm lau đầu ra tránh thoát Tần Nguyệt Sinh hồi toàn cước. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh dự định lần nữa xuất kích thời điểm, Khương Thái Thương lại chân đạp bùn sóng nhanh chóng hướng phía Thượng Quan Lan bên kia tiến đến. Thượng Quan Lan lập tức giật mình, không biết Khương Thái Thương đây là cái gì ý tứ. Hắn còn làm đối phương là muốn kéo tự mình làm cái tấm mộc. Kết quả là vội vàng liền muốn hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng nào biết Khương Thái Thương một điểm muốn để ý tới hắn ý tứ đều không có. Mà là đưa tay vồ một cái về phía cái kia có thể lấy hồn luyện đan đại lô tử. Ngày ấy tại Phúc Yên hẻm bên ngoài, hắn không phải Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Bây giờ hắn bên ngoài du lịch, đuổi tại chúng đích nguyên chủ trước đó hoành đoạt các loại cơ duyên. Thực lực tăng vọt, không nghĩ tới ngay cả như vậy. Gặp lại Tần Nguyệt Sinh lúc, hắn nhưng như cũ không phải đối phương đối thủ. Cái này không khỏi liền để Khương Thái Thương bắt đầu hoài nghi lên Tần Nguyệt Sinh lai lịch. Người này hẳn là cùng mình đồng dạng, ngũ quỷ linh thể đại pháp. Không phải ngũ linh căn chi hồn toàn bộ dung nhập mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Ta bây giờ chỉ dung nhập thổ linh căn chi hồn. Chỉ cần giữ được tính mạng, về sau lại đem cái khác 4 loại linh căn chi hồn bổ đủ. Tự có tiếp tục hướng lên trên cơ hội đột phá. Dưới mắt không cần thiết cùng gia hỏa này ăn thua đủ. Mắt thấy Khương Thái Thương ôm đại lô tử chìm vào trong đất, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn người này thoát đi. Lúc này lấy nhiếp hồn thủ một quyền mãnh lực đập lên tại mặt đất. Oanh, chỉ coi đất rung núi chuyển, nửa đêm sấm sét, toàn bộ mặt đất lấy Tần Nguyệt Sinh nắm đấm điểm rơi làm hạch tâm. Đại lượng thiểm điện trạng khe hở lan tràn khuếch tán mà ra. Trong chớp mắt liền liên lụy này khu vực, Khương Thái Thương vừa vặn lâm vào dưới mặt đất nửa thân thể. Lập tức liền cảm nhận được một cỗ cự lực đánh tới. Cả người bị ngạnh sinh sinh từ dưới nền đất cho chấn ra. Một quyền, lại là một quyền. Tần Nguyệt Sinh liền đập 3 quyền. Khối khu vực này tựa như là bị thiên thạch đụng kích qua đi hố thiên thạch. Hãm ra một cái hang lõm. Tần Nguyệt Sinh nhanh chân bước ra, liền làm bộ liền hướng Khương Thái Thương bên kia chạy qua. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng là cái gì đồ vật? Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh giống như dã thú chạy tới. Khương Thái Thương lúc này tại ngón cái trên bụng khẽ cắn. Trực tiếp liền lấy bản thân chi huyết sử dụng ra mình áp đáy hòm đào mệnh thủ đoạn. Huyết độn thuật, ôm đại lô tử. Khương Thái Thương cả người nháy mắt liền biến thành một đạo hồng mang hướng phía đông phương liền. Xông ra ngoài, tốc độ kia nhanh chóng, hoàn toàn không thua gì phi hành. Tại Thượng Quan Lan trong mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang sáng lên. Khương Thái Thương cả người liền đã biến mất ngay tại chỗ. Tần Nguyệt Sinh chỉ xích thiên nhai lần lượt khởi động, trong nháy mắt đã đi vào ngàn trượng bên ngoài. Nếu như nói Khương Thái Thương huyết độn thuật là máy bay, kia Tần Nguyệt Sinh chính là hỏa tiễn. Khi Khương Thái Thương còn đắm chìm ở huyết độn thuật hối hả lúc, đỉnh đầu phía trên đột có một tay nắm vững vàng đè xuống đầu của hắn, lấy rơi xuống chi thế đem cả người cho hung hăng ấn về phía dưới mặt đất. Oanh, hai người lẫn nhau đồng thời đụng địa. Tần Nguyệt Sinh xoay người nhìn xem Khương Thái Thương bên mặt, hai tay đã đem đối phương gắt gao đặt tại nguyên địa. Ngươi đây là huyết độn thuật? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Nghe xong Ngần Nguyệt Sinh vậy mà hời hợt liền nói rõ lá bài tẩy của mình. Khương Thái Thương biểu lộ lập tức liền trở nên cực kỳ chấn kinh. Ngươi làm sao lại biết? Tằng Kim Triều là người thế nào của ngươi? Tần Nguyệt Sinh lại hỏi, ngươi biết Tằng Kim Triều? Khương Thái Thương biểu lộ nháy mắt trở nên 10 phần đặc sắc. 10 phần bên trong có 3 phần không thể tưởng tượng nổi. 2 phần chấn kinh, 4 phần sợ hãi cùng 1 điểm mê mang. Vì cái gì cái này tại mình trong trí nhớ biểu hiện thường thường? Sớm đáng chết đi, Tần gia thiếu gia sẽ biến hóa như thế lớn. Không riêng có được đủ để đánh bại mình thực lực, còn nhận biết mình sư phụ. Tần Nguyệt Sinh trong lòng lại là cũng vô cùng buồn bực. Nhớ kỹ ngày đó mình đã từng hỏi qua Tằng Kim Triều. Biết cái này cửa huyết độn thuật người còn có bao nhiêu? Tằng Kim Triều trả lời chính là rất có thể. Chỉ có một mình hắn sẽ dùng. Mà cái này Khương Thái Thương nhìn xem rõ ràng là nhận biết Tằng Kim Triều tư thế. Hẳn là ngày ấy, mình đang uy hiếp Tằng Kim Triều thời điểm. Hắn còn quyết tâm dám lừa gạt mình hay sao? Tần Nguyệt Sinh tại thành Thanh Dương thời điểm liền đối Khương gia tình huống không quá quen. Tự nhiên không có khả năng nghĩ đến người trước mắt này chính là Khương gia thiếu gia. Dù sao người người đều coi là Khương gia đã sớm bị cả nhà đồ sát. Cái kia biết còn sống một cái dòng độc đinh. Ngươi rốt cuộc là ai? Tần gia thiếu gia vì sao lại có được bực này thực lực? Khương Thái Thương thấy Tần Nguyệt Sinh không nói, liền chủ động đặt câu hỏi. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết ta? Tần gia thiếu gia, gọi là Tần cái gì Sinh đúng không? Từ nhỏ đến lớn chỉ nghe nói ngươi thích khắp nơi mù chơi. Sống đến 15 tuổi tác lại ngay cả lời viết không đến mấy cái. Lại càng không cần phải nói tập võ, giống như ngươi thực lực. Lại là cùng Tần gia thiếu gia chênh lệch rất lớn a. Khương Thái Thương dùng khóe mắt liếc qua nhìn, xem Tần Nguyệt Sinh, ngươi trên thân nhất định ẩn giấu đi một cái bí mật rất lớn. Đúng dịp chính là, giống như vậy bí mật, ta trên thân cũng có một cái, ngươi nghĩ biết sao? Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, ta không phải một cái thích người tò mò. Kẹt, theo Tần Nguyệt Sinh vừa dùng lực, Khương Thái Thương cổ nháy mắt liền bẻ gãy tại hắn trong tay. Chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Tần Nguyệt Sinh nghe Khương Thái Thương giảng mấy câu, trong lòng lập tức liền cảm thấy phi thường không thích hợp. Đối phương biết mình tình huống, hơn nữa còn là đầu một cái đối với mình thân phận phát ra chất vấn người. Đã như vậy, kia người này liền giữ lại không được. Đem Khương Thái Thương thi thể lật qua, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền định đem toàn bộ phân giải. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng vào lúc này, Khương Thái Thương tay phải lại đột nhiên đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Chỉ thấy tại hắn trong tay, một khối biên giới là bánh răng chạm màu trắng bàn quay lộ ra cực kỳ đáng chú ý. Mà tại bàn quay mặt ngoài, một viên bị bóp nát. Ngay tại đối ngoại chảy nước hạt châu màu vàng hấp dẫn Tần Nguyệt Sinh tất cả lực chú ý. Đây là, Tần Nguyệt Sinh biểu lộ trầm tư, nháy mắt bật thốt lên kinh hô. Không được, làm sao người này cũng có cái này đồ vật. Tần Nguyệt Sinh lập tức đưa tay từ thiên ma eo trong túi một trận lật tác. Rất nhanh liền lấy ra một khối màu đen bàn quay, chính là từ vị kia sống ngàn năm kỳ nhân. Ôn Thiên Tứ trong tay đạt được có thể trở lại quá khứ thần bí bản quay. Khương Thái Thương trong tay khối này kích thước muốn so Ôn Thiên Tứ khối kia tiểu. Màu trắng bản quay bề ngoài biên giới có bánh răng chạm lồi lõm vật. Mà màu đen bản quay thì là nội bộ có lồi lõm vật. Nhìn xem tựa như là hai khối có thể hoàn mỹ ghép lại với nhau ghép hình. Tần Nguyệt Sinh do dự một hai. Vẫn là đem màu trắng bàn quay để vào màu đen bàn quay bên trong. Lập tức hai khối bàn quay lõm miệng đối lồi miệng, nháy mắt liền hoàn mỹ hợp làm một thể, thành một khối bên trong bạch bên ngoài đen bàn quay. Khi hai khối bàn quay sát nhập, Bàn quay mặt ngoài những cái kia hạt châu màu vàng lập tức nhao nhao sáng lên hào quang nhỏ yếu, tràn đầy quỷ dị. Tần Nguyệt Sinh vuốt ve bàn quay thầm nghĩ, Ôn Thiên Tứ khối này bàn quay phía trên Hoàng Châu vỡ vụn, liền sẽ mang người trở lại quá khứ. Vậy cái này khối màu trắng bàn quay bên trên Hoàng Châu vỡ vụn, lại sẽ là hiệu quả gì đâu? Tên kia đối đã từng Tần gia thiếu gia biết sơ lược. Hẳn là hắn là thành Thanh Dương nhân sĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.